có người ghét, có người cảm động, có người thấy ngượng. Nhiều người thích nhất quyển 1, cá nhân tôi lúc đó cảm thấy viết khá kém, nhưng gần đây xem lại, cảm thấy cũng không tệ, chỉ có vài chỗ dài dòng, cốt truyện vẫn có điểm đáng khen. Nhiều người thích nhất quyển 2, tôi cũng nghĩ quyển 2 viết khá ổn, nhưng tôi chỉ thấy hài lòng với phần cuối, nửa đầu của quyển 2 thì tôi không mấy hài lòng. Bây giờ, khi đánh giá về quyển 3, nhìn tổng thể, tôi khá hài lòng, đây là một câu chuyện hoàn chỉnh, mạch lạc và có sự kết nối đầu cuối. Khuyết điểm và những chỗ xử lý chưa tốt chắc chắn vẫn có, một số chi tiết cũng chưa được tỉ mỉ do để thúc đẩy cốt truyện. Nhưng nhìn chung, tôi cảm thấy mình đã viết được những điều gì đó, tôi nhận thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình. Không chỉ là tiến bộ so với quyển 1, mà còn là một bước tiến vượt bậc kể từ khi tôi bước vào sự nghiệp viết văn mạng năm 2023. Đơn giản là, sau khi viết xong quyển 3, tôi cảm thấy mình đã tiến bộ. Tất nhiên, chắc chắn cũng có độc giả không thích quyển này, có ý kiến gì, các bạn có thể góp ý trong phần lời tác giả, ở chương này, tôi sẽ tham khảo. Tiếp theo, về tổng thể tác phẩm, trong chương đơn ban đầu tôi đã nói rõ, tôi không bao giờ viết bi kịch. Viết bi kịch trong văn mạng có phần gây khó chịu, ít nhất tôi không phải là loại tác giả đó. Ai lại không thích cái kết vui vẻ và hạnh phúc? Cá nhân tôi cũng không xem phim bi kịch. Nếu biết kết thúc là bi kịch, tôi sẽ tắt giữa chừng. Vì vậy, tất cả các tác phẩm của tôi, bao gồm cả những gì tôi đã viết và sẽ viết, đều sẽ có một kết thúc viên mãn, không để lại tiếc nuối. Dù quá trình có thể quanh co, nhưng kết thúc chắc chắn sẽ đẹp. Giống như cuộc sống của chúng ta, dù có muộn màng, sẽ đến lúc bùng nổ trong pháo hoa và sao băng, đón chào khoảnh khắc huy hoàng nhất. Cuối cùng, cảm ơn các bạn độc giả đã luôn ủng hộ. Chính sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đã làm tôi hơi ngạo mạn và nói ra những lời trên. Nhóm độc giả mà tôi hứa với mọi người cũng đã được lập. Trong trang chi tiết tác phẩm, nhấp mở phần giới thiệu, có nút để tham gia. Trong phần lời tác giả của chương này cũng có nút tham gia. Hiện trong nhóm đã có vài trăm người, sôi nổi thảo luận cốt truyện. Cảm ơn mọi người đã bỏ phiếu tháng, cảm ơn những người chưa bỏ phiếu tháng, hãy đón chờ quyển 4, Ngu Hề, sắp ra mắt, tại căn cứ hàng không vũ trụ, Lâm Huyền đẩy cửa hành lang và nhanh chóng tiến vào căn phòng sâu bên trong. Chờ đã, chờ một chút Lâm Huyền. Phía sau, Cao Dương lóng ngóng chạy tới kéo lấy Lâm Huyền, giữ chặt cánh tay hắn từ phía sau, rồi nhanh chóng lao lên phía trước hắn, chặn lại, Lâm Huyền, cậu đừng kích động. Có gì cứ từ từ nói. Lâm Huyền đẩy Cao Dương ra, tớ không phải không muốn nói chuyện. Hơn nữa, việc cho Sở An Tình ra khỏi khoang tàu, chúng ta đều có trách nhiệm. Mọi người lên vũ trụ để bắt hạt thời không, tất cả đều vì tớ. Hoàng Tước có nỗi khổ riêng của cô ấy, cũng có những hạn chế. Nhưng bây giờ có nói một vạn lý do, Sở An Tình vẫn biến mất. Rõ ràng tớ đã hứa với cha cô ấy, hứa với Sở Sơn Hà sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn, bây giờ tớ phải làm sao? Tớ phải giải thích thế nào với Sở Sơn Hà đây? Bạn của chúng ta không còn nữa, con gái bảo bối của Sở Sơn Hà cũng như vậy mà mất. Dù sống hay chết, cô ấy ở đâu, vì sao biến mất, cái gọi là thiên niên trụ mà Hoàng Tước nói là gì? Chúng ta cần phải biết sự thật chứ. Lâm Huyền buông câu nói đó. Quay người lại. Tiếp tục bước đi mạnh mẽ về phía trước. Bột. Bàn tay thô ráp của Cao Dương đặt lên vai Lâm Huyền. Lâm Huyền, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu nhảy khỏi máy bay không gian phải không? Lâm Huyền dừng bước. Quay đầu nhìn Cao Dương. Sau khi nhảy xuống từ độ cao 2 vạn mét từ máy bay không gian, hắn bắt lấy Sở An Tình, mở dù. Hạ cánh xuống mặt đất rồi phát hiện Sở An Tình đã biến mất, hắn lập tức dùng bộ đàm để liên lạc cứu hộ. Không lâu sau, trực thăng chính thức của Long Quốc đã đến. Rồi họ đến sân bay và lên máy bay, bay thẳng đến căn cứ hàng không vũ trụ bí mật trong nước. Vừa xuống máy bay, hắn trực tiếp giao nồi cơm điện chứa các hạt thời không cho Lưu Phong, sau đó kể lại tình hình của Sở An Tình cho Lưu Phong. Sau khi Lưu Phong kiểm tra sơ bộ các hạt thời không mà không có kết quả chính xác nào, hắn lập tức không ngừng nghĩ đến đây tìm Hoàng Tước, rồi bị Cao Dương chặn lại. Chuyện gì vậy? Lâm Huyền hỏi. Cao Dương nuốt nước bọt, Hoàng Tước không cho chúng tớ nói chuyện này với cậu, nhưng tớ chắc chắn không giấu cậu đâu, vốn dĩ định tìm cơ hội để nói với cậu,